Mùa hạ chuyên tình, tác giả Diệp Tử, người đọc Tịch Hạ, chương 7. Ngày hôm sau, Trung Lan đến công ty không lâu thì Hạ Dương đã xong một phòng làm việc của cô. Chương 7. Sáng sớm hôm sau, Trung Lan đến công ty không lâu thì Hạ Dương đã xong một phòng làm việc của cô. Hồng muốn nói: Kia, vừa nãy ông Lawrence Vương của Micro gọi điện thoại cho sếp tổng, nói là sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng, đề nghị chúng ta ra hàng đúng giờ. Kết quả nằm trong dự đoán của Trung Lan, cô chỉ bình thản đáp: Vâng, hình như cô không quan trọng kết quả lắm thì phải. Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời. Đây cũng là trách nhiệm của bộ phận thị trường, chẳng có gì đáng tự hào cả. Trung Lan chớp mắt. Dĩ nhiên, nếu không được giải quyết ổn thỏa thì việc từ chức do không làm tròn trách nhiệm cũng là chuyện bình thường. Bị nói lại như vậy, Hạ Dương không nản chí, nụ cười trên môi vẫn hòa nhã, dễ chịu. Nét mặt Trung Lan dịu đi đôi phần. Tối anh có giải dỗ không? Mời bố anh bữa cơm lần trước. Cô đang hẹn hò với tôi hả? Hạ Dương không kịp phản ứng thì quá bất ngờ. Thế anh có đi không? Trung Lan cười bình thản. Đi chứ, dĩ nhiên là phải đi rồi. Hạ Dương bột miệng. Trung Lan cười rất tươi. Việc đặt chỗ giao cho anh nhé. Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đâu vấn đề. Trung Lan lại vùi đầu vào công việc. Hạ Dương đi ra rồi lại ngoái đầu nhìn cô. Cô luôn luôn vô tình lộ vẻ u buồn như thế, anh không làm phiền cô nữa mà nhẹ nhàng khép cửa lại. Cả buổi sáng, Trung Lan dành thời gian để chuẩn bị bản kế hoạch mới. Có được sự giúp đỡ đắc lực của Hạ Dương, cô tin rằng lần này nhất định sẽ thành công. Lần này cô chủ động mời anh đi ăn là muốn bày tỏ lời cảm ơn của mình. Vừa ăn trưa quay về đến phòng thì cô nhận được điện thoại. Số máy được hiển thị là số của phòng Hướng Huy. Cô hơi sững lại vì những lần trước, mỗi lần tìm cô, Hướng Huy đều để thư ký Tôn Vi sang truyền đạt. Hôm nay đích thân gọi điện sang, đúng là hiếm khi gặp. Trung Lan, hết giờ làm việc, cô ở lại một lát nhé. Hướng Huy nói rất ngắn gọn. Trung Lan ngập ngừng trong giây lát. Sếp có việc tìm tôi à? Phản ứng đầu tiên của cô là bản kế hoạch của cô lại một lần nữa bị trả lại. Ừ, hết giờ làm việc, cô cứ sang thẳng phòng tôi. Giọng Hướng Huy khá lạnh lùng, Trung Lan nghe mà thấy trong lòng thấp thỏm không im. Vâng, cấp trên đã ra chỉ thị, cô chỉ biết chấp hành thôi. Chỉ có điều, công việc không nói luôn bây giờ đi, sao cứ phải đợi đến hết giờ làm việc. Trung Lan không tài nào lý giải được, đành phải tạm gác sang một bên. Đến khi sắp hết giờ làm việc, Trung Lan nhận được một số điện thoại lạ. Cô alo hồi lâu mà đầu bên kia không trả lời, cuối cùng đành nhấn vai cúp máy. Nghĩ một lát, cô vào MSN để nhắn tin cho Hạ Dương bảo anh đợi cô một lát. Ra khỏi phòng làm việc, đám người làm việc đang đứng ở ngoài cửa nói chuyện rất hăng. Cô nhìn thấy cô lập tức im bặt. Mặc dù vậy, cô vẫn nghe được một số thông tin, cũng chỉ là mới tin về hè. Ví dụ vừa nãy có một anh chàng đến gặp Hướng Huy, nhìn rất đẹp trai, phong độ, mọi người dự đoán quan hệ giữa hai người. Trung Lan ngước mắt lên mỉm cười. Kể từ buổi cô ra oai đến trước, sự uy hiếp vẫn không hề suy giảm. Tất cả mọi người đã biết giữ mồm miệng hơn trước, không còn dám phát ngôn linh tinh nữa. Quy cách né tránh là điều rất tốt cho cô. Cô ở cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Hồng Huy không bắt cô phải đợi lâu, chỉ tay vào bên trong nói: Đường tranh đang đợi, hai người cùng nói chuyện đi nhé. Cô chưa kịp phản ứng thì Hồng Huy đi ra cửa. Cửa phòng nhẹ khép lại sau lưng cô. Trung Lan, anh đây. Một giọng nói chậm rãi, trầm ấm xa cách từ lâu cất lên. Sắc mặt Trung Lan phát biến đổi, lưng áp sát vào tường, lòng bàn tay dịch mồ hôi. Sao anh lại đến đây? Anh đến tìm em. Khuôn mặt điển trai hơi gầy của Điển Tranh vẫn vô cùng hút hồn, ánh mắt bình thản nhìn cô chăm chú. Trung Lan cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và nói: Vậy hả, em nhớ là khi rời anh em có nặng tên anh đâu. Điển Tranh mỉm cười. Em hổng hình thật đấy. Trung Lan cười khan mấy tiếng. Có việc gì anh nói nhanh lên, em còn có hẹn. Hối đi. Điển Tranh cao mày nói rất quả quyết. Trung Lan hận nhất là thái độ lưng cơm mình là nhất của anh ta. Anh nên ra lệnh cho tôi hả? Hình như anh không có tư cách nói với tôi điều đó. Trung Lan. Đường Tranh đang nói sợ thì bị cô quả quyết ngắt lời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mình đã chia tay rồi. Nóng vội sốc nổi không phải là bản tính của em. Đường Tranh lắc đầu. Bình thân mật vuốt má cô liền vội vã né tránh. Một vẻ lạnh lùng chán trường thoáng hiện lên trên mắt Đường Tranh. Trung Lan liền than. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Theo anh sang anh nhé. Đôi môi Đường Tranh khẽ mấp máy, giọng rất khẩn thiết. Không. Trung Lan im lặng một lát rồi nói chắc như đinh cột đóng cột. Tôi sẽ ở lại, cho dù anh dựng nhiều rào cản đến đâu, cho dù anh hết tôi giờ hiển dịch, tôi sẽ vẫn ở lại Thượng Hải. Em biết hết rồi ư? Sắc mặt đừng tranh tái đi, vẻ luống cuống sau khi bị vạch trần bộ mặt. Thực ra lúc đầu, Trung Lăng cũng không dám chắc đây là do trò mèo của Đường Tranh dựng lên. Mãi cho đến khi anh ta xuất hiện ở đây, mọi vấn đề được kết nối với nhau, cô lập tức hiểu ra. Cô lạnh lùng nhìn anh ta. Không biết tôi có nên chúc mừng vì anh có một người anh em hết lòng với bạn hay không? Đường Tranh mỉm cười tự giễu nói. Anh làm như vậy chỉ vì muốn em quay về với anh. Trung Lăng bất giác cười khẩy, bầu không khí vô cùng nặng nề. Đường Tranh cũng không còn gì để nói. Trung Lăng buông tiếng thở dài. Đột nhiên, Đường Tranh nắm chặt tay cô, hạ giọng. Nếu anh từ bỏ sự nghiệp bọn anh và ở lại Thượng Hải với em có tha thứ cho anh không? Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khó xử. Lòng Trung Lăng mơ hồ trùng xuống. Nếu thật sự chưa được vạch trần, Đường Tranh nhẫn nhịn được như vậy, chắc chắn cô sẽ vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, hiện tại, cô thập hít vào một hơi thật sâu, nụ cười trên môi dịu dàng khác thường. Năm ấy, ở Carizet, người cứu em là Hướng Huy, không phải anh đúng không? Bầu không khí lại một lần nữa chìm trong im lặng. Khi Đường Tranh ngẩng đầu lên, lộ rõ vẻ dữ cợt. Trung Lăng, hồi đầu em đến với anh, rốt cuộc là vì yêu hay chỉ xuất phát từ lòng biết ơn? Nếu em có tình cảm với anh thì không nên trách anh. Em phải biết rằng kể cả anh gạt em thì cũng là vì anh yêu em mà thôi. Đôi môi Trung Lăng tái nhợt, hai vai run lên vì tức. Lấy danh nghĩa tình yêu để lừa bịp, lý thuyết của anh có sức thuyết phục lắm. Tôi không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa. Nói xong liền quay ra định nắm tay xoay đóng cửa. Đường Tranh chống mạnh tay vào cửa, có lẽ là do không thể chấp nhận những lời mỉa mai của Trung Lăng. Anh ta vừa xấu hổ vừa tức, tay đỡ cầm Trung Lăng, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu. Trung Lăng, em đừng nói với anh rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủi em đã có được niềm vui mới rồi nhé. Trung Lăng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh ta, miệng đáng ghét. Anh có tư cách gì mà quản việc đó? Cô cũng không biết mình lấy lâu ra sức lực mà có thể đẩy Đường Tranh, mở cửa rồi lao ra ngoài. Cô vội vàng cô lấy túi sách rồi bỏ đi. Đúng lúc đó đến đâm sầm vào Hạ Dương cũng đang vội vã chạy đến. Trung Lăng không kịp xoa chán mà kéo Hạ Dương ra ngoài ngay, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Lên xe rồi, Hạ Dương mới bình thản hỏi, cô sao vậy? Trung Lăng nhếch mép một cách đầy khó khăn nhưng không thể cười được. Hồi lâu mới thốt ra một câu, không sao, chúng ta đi ăn ở đâu? Hạ Dương quay sang đáp, lát nữa cô sẽ biết. Trung Lăng mỉm cười và không khỏi gì thêm. Một lát sau, Hạ Dương dừng xe, mở cốp ra, nụ cười trên môi hiện rõ hơn. Ra giúp tôi một tay đi. Trung Lăng cười, bị lẩm bẩm, không biết là cho gì nữa đây. Đến nơi, cô hơi dưỡng lại, Hạ Dương lôi ra một loại thực phẩm như dưa chuột, cá tươi, thịt lợn, nấm, củ từ và một ít hoa quả. Trung Lăng tặc lưỡi, anh định làm gì vậy? Tự mình vào bếp, cầm nồi rượu say. Hạ Dương cười nói, hả? Hạ Dương xách hai cái túi lên, khóa xe rồi nói, đi thôi. Trung Lăng đi theo nhưng vẫn chưa hết thắc mắc. Cô theo Hạ Dương vào một quán nhỏ có tên Cái Ngon Thẩm Thị. Hạ Dương nói với chủ quán, chú Thẩm, cho cháu mượn bếp của chú một lúc nhé. Cứ tự nhiên, ông chủ cười ha ha rồi tò mò lấy chọn Trung Lăng. Hạ Dương thoáng khắc dẫn Trung Lăng đến khu dịch tròn ở sân sau để cô ngồi xuống pha một ấm trà hoa nhài và nói, cô cứ ngồi ở đây một lát sẽ có đồ ăn nhanh thôi. Trung Lăng đưa tay ra ngăn lại, đã nói là tôi mời anh rồi mà. Không sao, lát nữa cô đưa cho tôi tìm một thức ăn là được. Giọng Hạ Dương rất thản nhiên, nụ cười rạng rỡ trên môi. Trung Lăng giở khóc giở mếu. Xem bếp nhỏ nằm ngay bên cạnh, Trung Lăng cũng thấy ngại nếu chỉ ngồi đợi ăn mà không làm gì. Nghĩ một lát, cô liền tự giác chạy vào hỏi xem có cần gì giúp không. Hạ Dương liền hỏi, cô biết nấu món gì? Trung Lăng ậm ờ đáp, phụ vực gì đó cũng được mà. Vậy cô mang rửa rau nhé. Hạ Dương không hề khách khí mà sai luôn. Một điều chết người là Trung Lăng cũng không cảm thấy có gì là không ổn. Trung Lăng rửa rau xong, Hạ Dương tự cởi đón lấy, cho đậu phụ, măng tươi, mộc nhĩ, nấm hương, xúc xinh, thái hạt lựu, rồi vào nồi hầm. Cho thịt lợn, hành tươi, vừng thái lát vào nồi nước sôi, đã đun chín. Sau khi vớt ra, thì ngâm một lúc trong nước nguội, đợi cho ráo nước. Anh vỡ ít gạo tẻ, lẫn gạo nếp, đợi cho ráo nước, rồi cho nước vào nấu trong nồi cơm điện. Trong lúc đợi, anh lại gọt vỏ củ từ, thái thành miếng nhỏ, đập một miếng, đừng phèn ra. Rồi lấy dao dọc mấy đường, lên hình con cá đã được rửa sạch, rắc muối và gia vị vào. Mỗi động tác của anh đều rất bình tĩnh, vẻ mặt thoải mái, miệng hơi mỉm cười, nhìn có nét trẻ con. ánh mắt chăm chú sáng ngời. Trung Lan cảm thấy như có một luồng sáng sượt vào đôi mắt của anh. Rồi cô đã phát hiện ra không biết Hải Dương đã đeo tạp dề hình Hello Kitty từ lúc nào, bất giác bật cười. Với nhân tài của Hải Dương kết hợp với chiếc tạp dề ngộ nghĩ, trông cũng không đến nỗi tệ. Chẳng mấy chốc Hải Dương đã phát hiện ra ánh mắt của cô. Anh mỉm cười, vội vàng đưa tay cầm chiếc tạp dề ra. Trung Lan nở một nụ cười dịu dàng. Đừng cởi, trông ngộ lắm. Vậy hả? Ánh mắt Hải Dương rạng ngời. Nếu cô thích thì tôi sẽ tiếp tục đeo. Giọng anh rất nhẹ nhàng. Trung Lan cảm giác như trong lòng có cơn gió nhẹ thổi qua, bất giác mỉm cười vu vơ. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hải Dương đã nấu xong món thịt trà chua ngọt, cá sốt cà chua, canh chua xay, củ tươi xào đường và sushi cuốn dưa chuột. Cuối cùng sọt thêm đĩa rau và bưng ra. Những món ăn đó chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Trung Lăng muốn động đũa lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ nói nhiều đồ ăn quá, sợ hai người ăn không hết. Ăn không hết cho cô bỏ hộp mang về. Hải Dương cười để lộ hàm răng trắng. Không biết mùi vị thế nào? Trung Lăng cười. Hải Dương nháy mắt. Cô nếm thử xem sao. Rồi anh lại nháy mắt tiếp. Không phải tự nhiên mà tôi nấu mà người khác ăn đâu nhé. Hôm nay là cô có dịp phúc được ăn ngon đấy. Phải ngạc nhiên và đứng cuống hiện rõ trên nét mặt Trung Lăng. Hải Dương đã phát hiện ra những thay đổi kín đáo trên khuôn mặt cô. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, sao qua không hiểu. Tôi đã lắm rồi, không làm khách nữa. Nói rồi, cô chậm rãi, gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, không tiếc lời khen, tay nghề khá lắm. Cảm ơn cô. Mặc dù miệng vẫn đang cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó hơi buồn. À, lần trước anh nói. Hai người cùng lên tiếng một lúc, cả hai lại nhìn nhau cười. Anh nói trước đi. Trung Lăng nhẹ nhàng. Lady First, Hải Dương lịch lãm nói. Trung Lăng cười rất tinh nghịch. Lần trước anh nói muốn giúp tôi và các đồng nghiệp khác trở thành bạn bè, giờ anh có thể dạy tôi được rồi đấy. Tôi cũng đang định nói về chuyện này. Hải Dương dừng một lát, ánh mắt hiện lên vẻ luống cuống. Thực ra chỉ cần trở thành bạn bè của tôi, người khác đều không cần phải để ý. Trung Lăng không hề chịu thua đáp. Hóa ra chúng ta vẫn chưa là bạn hả? Xem ra tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Hải Dương mỉm cười. Sống với mọi người cần coi trọng hay chữ chân thành. Họ không phải là những người xấu, chỉ có điều tính hơi chạy một chút, cộng với tâm lý bài xích người ngoài, luôn nghĩ rằng cấp trên cư xử cử cô xuống để giám sát họ. Thế nên họ mới tỏ thái độ chống đối cô như vậy. Muốn chung sống hòa bình với họ thì cô phải hiểu rõ tính cách của từng người, bệnh nào giống thuốc đấy. Cô sẵn sàng lắng nghe. Trung Lăng làm động tác giọng tay. Hải Dương liền cười nói. Tôi nói chuyện của người khác sau lưng có vẻ như không hay lắm. Trung Lăng đang chăm chú nghe Hải Dương giảng bài. Tự nhiên anh buông ra câu đó khiến cô vừa tức vừa buồn cười. Không phải nói xấu, chỉ là để tôi hiểu thêm về họ thôi. Hải Dương liền gật đầu. Thích đình đình, thanh cao tự phụ, vô nhiên tính hơi bảo thủ, tư mẫn thì là người trong sandal trên tao bao. Anh nói chung chung quá. Trung Lăng không hài lòng lắm với câu trả lời này. Thế còn chưa đủ à? Tôi cũng chỉ biết được từng đó thôi. Trung Lăng lườm Hải Dương một cái, nghĩ bụng. Thích đình đình kiêu căng, không phải dễ đối phó. Cô đã từng lĩnh giáo sự bảo thủ của Phương Nhiên. Còn về trang web mua sắm tao bao, hỏi nước ngoài, cô cũng đã từng được nghe nói. Shopping vốn là sở thích chung của phụ nữ, xem ra cũng có tính nói chung. Chỉ trong phút ngắn ngủi, trong lòng cô đã có được giải pháp. Trong lúc Trung Lăng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, Hải Dương liền hỏi. Xem ra cô đã có cách. Trung Lăng đã rất thẳng thắn. Tôi là người coi trọng năng suất lao động. Ánh mắt chăm chú của Hải Dương có cái gì đó phức tạp, khó hiểu. Cơm no rượu say, e đã to thêm vài phần. Trung Lăng mới dừng đũa. Cũng không biết đã bao lâu rồi cô không được ăn bữa cơm bình dân như thế này. Một tiếng rất thoải mái, rồi cô lại khẽ thở dài. Sao cô lại thở dài vậy? Tôi lại tưởng đồ ăn của tôi không hợp với khẩu vị của cô. Ý cười lộ rõ trong mắt Hạ Dương. Chỉ cần nhìn trong đĩa đã được đánh sạch bay là biết Trung Lăng ăn ngon như thế nào. Lời trân trọng của Hạ Dương khiến cô cũng cười chuyển theo. Đi lên quanh một lát cho đỡ no rồi về ăn hoa quả, Hạ Dương đề nghị. Lại ăn, Trung Lăng bĩu môi. Mặc dù không nói gì, nhưng Hải Dương đã đoán ra, anh nhếch miệng cười. Có thực mới không được đạo mà. Dường như tôi chẳng bao giờ thắng được anh cả. Cô biết thế là tốt. Từ ngoài nhìn vào, thấy lời nói, động tác của hai người rất thân mật. Chủ thẩm quán, chủ quán và bà vợ không biết trôi ra từ lúc nào. Đứng chậm mắt nhìn, hai người cả vã vai nhau mà không hề hay biết. Mau gọi điện thoại cho con trai bà đi. Để tôi gọi. Trên con đường giật bóng mát, có một chiếc giày đá bóng không biết do ai, nhà ai làm rơi. Trung Lăng nội hứng, theo chân đánh ngay về phía thùng rác bên đường. Nhưng cô không phải là thiên tài bóng đá. Chị giày bay lệch sang sân nhà người ta. Hải Dương cười cười, động tác vừa rồi của cô khiến tôi nhớ đến một món ăn trước đây đã từng ăn. Trầm Lăng tò mò hỏi, món gì? Hải Dương nực cười, mãi không chịu trả lời. Trầm Lăng trợn mắt lườm, Hải Dương cười thật đã mới trả lời. Lần trước tôi và Sơn Tổng đi công tác Bắc Kinh, lúc ăn cơm ở một quán ăn nhỏ thì thấy một món ăn tên là bóng đá Trung Quốc. Khi trò mò tỏ lên, bọn tôi liền gọi thay món đó. Sau đó thì sao? Hải Dương cố tình làm vẻ huyền bí. Cô đoán xem món đưa ra là gì? Tôi làm sao biết được? Đậu phụ thối hầm chân giò. Hải Dương quay mặt đi, vài cười run run bần bật. Suy nghĩ 3 giây, Trầm Lăng cũng bật cười thích thú. Mãi mới dừng lại được, một lát không nhịn được, lại bật cười. Đậu phụ thối hầm chân giò khiến người Trung Quốc liên tưởng đến hình ảnh thối chân. Bóng đá Nam Trung Quốc nhiều năm không có sự tiến bộ, dù được đầu tư rất lớn. Dùng hình ảnh thối chân để miêu tả tình trạng kém cỏi của bóng đá Nam Trung Quốc. Hải Dương mắt cười tạo thành hình vòng cung. Cô đừng nói trước mặt sân tổng, anh ấy là fan của bóng đá Trung Quốc, cẩn thận anh ấy sẽ thù cô đấy. Nhắc đến Hướng Huy, vẻ mặt Trầm Lăng liền sững lại. Cô đưa mắt nhìn xuống, nhếch mép lên, nụ cười rất khó coi. Một lát sau đột nhiên cô mới hiểu ra, chắc anh đang nói khái tôi thối chân đúng không? Hải Dương đã ôm bộ cười gãy nghẽo, vội vàng nói, không dám, không dám. Trầm Lăng tức đến nỗi đom đóm, hồi lâu mới nghĩ ra cách phản bác. Anh cũng là đòi thối chân. Hải Dương chỉ cười, không nói được gì. Trầm Lăng hận quá, nhận ra kèn két. Đang đi thì trời bắt đầu mưa lất phất. Vậy thôi, mưa tuy không to nhưng ngấm vào người sẽ cảm lắm. Hải Dương quan tâm nói. Trầm Lăng chỉ thích chống đối. Không khí trong lành biết bao, anh thật chẳng biết hưởng thụ gì cả. Hải Dương đành phải chịu theo, thế thì cứ đi tiếp vậy. Trầm Lăng hồng hồn đi trước. Hải Dương dõi theo bóng cô với cái nhìn ra giết. Một lát sau, Trầm Lăng đã thấy hối hận vì sự ngang ngạnh của mình. Một trận mưa như chút nước đổ xuống, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Hải Dương không cần áo khoác ngoài ra, chụp lên đầu cô, lại ấn mạnh lên vai cô, chạy vào khu nhà đằng trước tránh mưa nhanh lên. Trầm Lăng đi giày cao gót nên không thể chạy được. Hải Dương còn không giữ ý mà nắm chặt tay cô, đầu ngón tay lành lạnh tự nhiên cảm thấy ấm ấm hơn. Trái tim Trầm Lăng đập thình thịch, hai má nóng bừng. Khó khăn lắm mới chạy đến được nơi, hai người đã ướt sũng. Trầm Lăng lấy từ trong túi sách ra giấy gói ăn, thu xa đưa một tờ cho Hải Dương. Hải Dương đón lấy, không lau cho mình mà nhẹ nhàng lau nước mưa đọng trên mặt cô. Trầm Lăng vội vàng nói, để tôi tự lau. Hải Dương vẫn không chịu, đôi mắt đen lấy ánh lên vẻ cương nghị và quả quyết. Sự ngẩn người của Trầm Lăng chỉ kéo dài trong nửa giây rồi bỏ cuộc. Nét mặt Hải Dương rất chăm chú, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng ngần không tìm vết của cô. Trầm Lăng cúi đầu, anh cũng lau đi kiểu lạnh đấy. Hải Dương ngẩng đầu lên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt. Làm sao Trầm Lăng lại không hiểu ý anh? Cô gần người đưa tay ra, truy kiểm chạm đến má anh. Hải Dương đã nắm chặt lấy tay cô. Trầm Lăng, ý cười trên môi Hải Dương mỗi lúc một rõ hơn. Lúc này đây, Trầm Lăng liền đưa mắt nhìn ra chỗ khác, né tránh bằng cách khẽ hắng giọng một tiếng. Hình như mưa nhỏ hơn rồi. Hải Dương lặng lẽ nhìn cô. Lúc này dưới mái hiên đã có nhiều người đứng trú mưa. Cơn mưa đến quá bất ngờ, không ai có sự chuẩn bị. Mọi người đều chui vào đây để tránh mưa. Trầm Lăng không muốn trở thành tiêu điểm trước ba quan văn võ. Cô định rút tay lại, nhưng Hải Dương nhất quyết không chịu buông ra. Chị gái dễ thương ơi! Đột nhiên có người kéo ống tay áo cô. Trầm Lăng nhìn xuống, hóa ra là một bé gái tầm hơn chục tuổi. Cô vội tranh thủ ngay cơ hội, rút tay lại hỏi, có chuyện gì với em gái? Chị xinh đẹp quá! Cô bé liền nhìn Hải Dương. Anh ơi! Bạn gái anh xinh đẹp như vậy, anh mua bó hoa tặng chị ấy đi. Trầm Lăng vỗ tay lên trán. Bé như thế mà đã hiểu được cái chiến thuật marketing rồi. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là kỳ tài thương mại. Thấy cô không phủ nhận, vui mừng thoáng hiện lên trong đáy mắt Hạ Dương. Em thích hoa gì? Cô bé liền nhanh nhậu. Dĩ nhiên là phải tặng hoa hồng rồi. Trầm Lăng lên tiếng. Không cần đâu. Cô bé chu môi nói. Đây là tình cảm mà anh tặng cho chị phải nhận chứ. Cô bé cứ bám giết lấy Trầm Lăng, ra sức lắc tay cô, đôi mắt to tròn trông rất tội nghiệp, kiểu như không đạt được mục đích, quyết định không chịu buông xuôi. Trầm Lăng thấy đầu óc như hoa lên vì bị lắc liên hồi, cô vội đáp, người anh. Hạ Dương nhìn vẻ căng thẳng của Trầm Lăng, mỉm cười. Cô bé liền hoan hô nhiệt liệt, anh chị đều là người tốt, hoa hồng của em vừa tươi vừa rẻ. Hạ Dương vui vẻ nói, anh sẽ mua hết chỗ hoa này của em. Cô bé liền cười híp mắt, cẩn thận nhận ra từng bông hoa rồi đếm. Vui mừng nói, đúng 30 bông. Cô nhét hết vào tay Hạ Dương. anh có biết ngôn ngữ của 30 bông hồng là gì không? Rồi cô bé sát vào tai Hạ Dương nói nhỏ mấy câu, trùng lăng lẩm bẩm đáp, hãy đón nhận tình yêu của anh. Năm xưa theo đuổi cô, đuổi tranh cũng đã dùng chiêu này. Cô bé liền ra sức đẩy Hạ Dương, anh ơi, anh vẫn không hiểu à? Hạ Dương trả tiền, gãy đầu, làm bàn tay lại dễ mồ hôi, buồn cười quá. Anh là luyện viên sống chàng trai 17-18 tuổi, chỉ sợ trùng lăng từ chối. Trùng lăng quay đi, thò tay ra ngoài mái hiên, cố tình lẩn tránh sang chuyện khác một cách thoải mái. Hết mưa rồi, mình về thôi. Ừ, Hạ Dương lơ ngơ ôm bó hoa đi bên cạnh Trung Lăng. Thực ra, Trung Lăng cũng đang đấu tranh tinh thần không kém gì Hạ Dương. Cô quay sang liếc anh, thấy mình anh hơi mỉm cười, không hề tỏ ra ngại ngùng, cũng không hề tỏ ra vẻ chán nản. Có lẽ do anh biết cách giấu đi suy nghĩ thật của mình, cũng có thể là do cô suy nghĩ nhiều quá. Hạ Dương lái xe chở Trung Lăng về nhà, xe dừng từ sân, anh hỏi, hẹn là khá tối, anh đưa em lên nhé. Có đèn cảm ứng mà, Trung Lăng bình thản nói. Vậy hả? Trung Lăng mở cửa. Bye bye. Trung Lăng, Hạ Dương kéo cửa kính xuống, khẩn thiết nói. Hoa của em, đừng quên cầm nhé. Tim Trung Lăng tự nhiên đập thình thịch, câu nói của Đường Tranh tựa như con gió thoảng bên vai. Trung Lăng, em đừng nói với anh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, em đã có niềm vui mới rồi không? Cô cắn môi, lắc đầu nhẹ nhàng, quyên quyết. Nụ cười trên môi Hạ Dương chợt tắt, trái tim Trung Lăng như bị kim châm đau nhói. Em lên nhà, tắm ngay nước ấm, tốt nhất nên uống một cốc trà gừng. Hạ Dương cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Vâng, anh về đi, cũng muộn rồi. Hạ Dương hơi cúi đầu. Anh đợi em lên rồi về, nếu không anh không yên tâm. Một cảm giác cay cay phát hiện lên trên sống mũi. Trung Lăng thở dài, đi lặng một lát rồi nói, mai gặp sau nhé. Đến đây là hết chương 7, tiểu thuyết Mùa Hạ Trung Tình, tác giả Lâm Việt Nhi. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.